Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 37, Hồ Ly chọn dạ ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Vừa đi vừa nói, sau một ngày đường, bốn người đã vào Hồn Thành. Đại hội võ lâm sắp tới nên thu hút rất nhiều giang hồ hào kiệt đến Hồn Thành. Quét mắt nhìn khắp nơi đều là đại hiệp, tuy nói Tịch Thanh là vị tiểu thí, cái rắm nhỏ, bảo chủ con nhỏ không hiểu chuyện. Đương nhiên đây là do Đường Thải Nhi đánh giá hắn, nhưng quan trọng là, vào cửa thành, không ai không nhận ra hắn. Gặp mặt đều là ơ Tịch thiếu hiệp, đã lâu không gặp, Tịch huynh, đây không phải là Tịch thiếu bảo chủ sao? Dạ ngu ngốc nhìn đám người lui tới xung quanh, sau đó vui vẻ túm cánh tay Đường Thải Nhi lại. Nương tử, thật nhiều người đến chào hỏi tiểu Tịch Tịch nha. Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói, có gì chứ, bởi vì ta mặc nữ trang nên không ai nhận ra thôi. Nếu ta mặc nam trang, sẽ được hoan nghênh hơn hắn. Liễu Chiêu Vân kéo Đường Thải Nhi, cười nói, nơi này thật thật náo nhiệt nha. Thải Nhi, ngày mai đã là đại hội võ lâm rồi. Dĩ nhiên là rất náo nhiệt. Tất cả nhân vật võ lâm có máu mặt đều tới. Lông mày Đường Thải Nhi nhếch lên. Ai, cảnh tượng thật hoang tráng nha. Tịch Thanh cười đúng mực với mấy vị hiệp sĩ gặp thoáng qua đến chào hỏi. Quay đầu lại nhìn về phía Đường Thải Nhi. Đường huynh không bằng đi thay trang phục và đạo cụ thường ngày đi. Cùng mọi người ôn chuyện. Không cần, ta thích thanh tĩnh, Dạ Nhi, Vân tỷ, đi, chúng ta đến tửu lâu đi. Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, mỗi tay lôi một người, tiến vào một tửu lâu gần đấy. Tịch Thanh cười cười, chân mày khẽ nhíu, đúng lúc đói bụng, không tệ, vừa nói vừa theo sát mấy người, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Liễu Chiêu Vân rót trà cho mọi người, hai mắt tùy ý nhìn mọi thứ chung quanh. Cả người đều tản ra lý tưởng hào hùng. Đại hội võ lâm sẽ làm những việc gì? Liễu Chiêu Vân đặt bình trà xuống. Hỏi Đường Thải Nhi, Tịch Thanh cười híp mắt tranh nói. Chọn minh chủ võ lâm kế nhiệm. À, tiểu Tịch Tịch cũng sẽ tham gia sao? Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía Tịch Thanh. Chọn sao? Tịch Thanh có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Có rất nhiều tiền bối lợi hại. Đâu đến phiên ta chứ? Đường Thải Nhi bưng chén trà lên, híp mắt suy đoán, ta nghĩ minh chủ kế nhiệm 8, 9 phần sẽ là Hình Dận. Hình Dận, Dạ ngu ngốc nghiêng đầu. Là ai vậy? Trên trán Tịch Thanh nổi đầy gân xanh. Hắn đối với Hình Dận có oán hận rất sâu. Trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ. Vì vậy lúc này âm trầm trả lời. Chính là cái tên khốn kiếp lừa gạt phi sắc lưu ly của ta. Hai mắt Dạ ngu ngốc xoay động. Nghĩ tới, là người rất hung ác nha, còn chưa vào khách điếm đã nghe thấy có người hình dung bổn tọa như vậy. Thật đúng là ngoài ý muốn, giọng nói lạnh thấu xương truyền từ ngoài cửa vào, người chưa vào, tiếng nói 10 phần uy lực đã truyền vào trong tai mỗi người. Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa văn một đôi giày màu đen bước vào, lập tức áo lam bay vào theo. Tầm mắt rời lên, nhìn thấy khuôn mặt 10 phần không đứng đắn của Hình Dận xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đã lâu không gặp nha, Hình lâu chủ, Đường Thải Nhi vẫy vẫy tay cười tủm tỉm. Hình Dận hơi sững sờ, nhìn Đường Thải Nhi một thân nữ trang hồi lâu, sau đó cong lên một nụ cười. Đường thần y Tịch Thanh liếc nhìn Hình Dận, vẻ mặt nín thở quay đầu đi chỗ khác, rất khó chịu. Mấy thủ hạ đi theo sau Hình Dận vừa nhìn đã biết là cao thủ. Mặt mũi ước chừng đều là khí chàng phô trương, ống tay áo vung lên, hắn chân thành đi đến, ngồi ngay ngắn phía đối diện Đường Thải Nhi. Đại hội võ lâm, có muốn đi cùng không? Sao, trong chúng ta chỉ có người này được mời? Đường Thải Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Tịch Thanh, Hình Dận cười lãnh đạm, bổn tọa mang bọn ngươi vào. Vừa mới nói xong, Đường Thải Nhi liền kích động đứng lên, hai tay chống bàn, thật sao, bổn tọa không nói đùa, bất kể có mục đích hay không, Đường Thải Nhi vẫn nhận lời mời của Hình Dận, xế chiều hôm đó đã vào hồn nghênh cung của minh chủ võ lâm đang sống. Đường Thải Nhi tuyệt đối không tin, đường đường là lâu chủ của Vân Thiên lâu lại đặc biệt mời mình tham gia đại hội võ lâm. Trong đó nhất định có âm mưu hoặc là dụng ý gì đó. nhưng hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, coi như hình giận không mời, nàng cũng sẽ nghĩ cách vào hồn nghênh cung. Dùng qua cơm trưa, đám người Đường Thải Nhi được an bài ở gian phòng trống bên trong Tây Viện. Từ sau cơm trưa thì không thấy hình giận nữa. Tịch Thanh cũng bận rộn gặp mặt các hiệp khách. Kết quả là, sau giờ ngọ, cái viện ấm áp thoải mái này chỉ có ba người Đường Thải Nhi. Dạ Ngu Ngốc và Chiêu Vân hưởng thụ, pha bình trà nóng, nhấm nháp hạt dẻ rang đường. Ba người ngồi thảnh thơi trên ghế tựa nhỏ dưới tàng cây. Nương tử, lá cây rơi xuống kìa. Dạ Ngu Ngốc ngửa đầu nhìn một chiếc lá lìa khỏi cành. Từ từ rơi xuống, Đường Thải Nhi nhìn chằm chằm chén trà đến ngây người. Trong lòng đang tính toán buổi tối sẽ đi trộm ngũ độc quả như thế nào. Theo nàng biết, ngũ độc quả trời sinh tính cực âm, cần giữ ở nơi thuần dương cực nóng. Nếu như tách khỏi nơi nhiệt độ cao, trong một khắc đồng hồ sẽ thối nát. Nhưng mà trước mắt, ngoại trừ nơi núi lửa thuần dương cực nóng ra, minh chủ võ lâm sẽ làm cách nào để giữ ngũ độc quả đây? Nương tử, mùa thu đến rồi có phải không? Nương tử, có cái lá rơi vào chén trà của nàng nha. Dạ Ngu Ngốc ghé sát vào Đường Thải Nhi la lớn, dọa cho Đường Thải Nhi sợ đến mức tay không khỏi run lên. Liễu Chiêu Vân cười trộm, không hề nhìn hai người, tiếp tục nhìn bầu trời trong lành phía xa xa. Ngươi muốn làm gì? Đường Thải Nhi giữ vững chén trà trong tay, trừng mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc. Dạ Ngu Ngốc rầu môi lên. Nương tử không để ý tới Dạ Nhi. Đường Thải Nhi thở dài một hơi, nắm tay Dạ Ngu Ngốc, đặt chén trà vào trong lòng bàn tay hắn. Cầm đi. Ừ, Đường Thải Nhi đứng lên, phất áo. Vân Nhi tỷ, giúp muội chăm sóc Dạ Nhi. Muội đi ra ngoài một lát. Liễu Chiêu Vân liền giật mình. Thải Nhi muốn đi đâu? Nương tử muốn làm gì? Dạ Nhi cũng muốn đi. Đường Thải Nhi giơ tay lên ngăn hai người lại. Ta đi xem náo nhiệt một chút. Bên ngoài nguy hiểm, hai người ở lại chỗ này đừng tùy ý đi đâu nha. Thải Nhi, muội, vậy muội chú ý an toàn. Ừ, đi đây, nương, đây, đồ ngốc, ra khỏi vòng này, ta không cho ngươi ăn cơm tối nữa. Đường Thải Nhi nói xong chỉ thành một vòng trên nền đất mềm. Dạ Ngu Ngốc hừ một tiếng, thành thật ngồi lại trên ghế, cầm chén trà. Dạ Nhi nghe lời nương tử. Đường Thải Nhi nhìn đôi mắt trong veo của Dạ Ngu Ngốc. Trong đôi mắt kia chỉ thấy thân ảnh của nàng, khiến cho nàng sững sờ tại chỗ. Nếu như hắn khôi phục, ánh mắt như thế còn có thể tồn tại sao? Còn có thể chỉ nhìn mình nàng không? Đường Thải Nhi rời mắt đi, cước bộ không hề ngưng lại, xoay người đi ra ngoài viện, thân hình nhảy một cái, gió thoảng bên tai, mấy sợi tóc trên trán bị thổi qua sau tai, hơi sượt qua da, êm ái mà lại mập mờ, khiến cho tâm tình không ổn định của Đường Thải Nhi càng thêm hỗn độn. Không được suy nghĩ nhiều, vận nội lực, càng bay thật nhanh trên nóc nhà. Tại sao cô nương lại ở đây? Đường Thải Nhi vừa dừng lại bên trong một cánh rừng hoa, thì một giọng nói già nua vang lên ở phía sau. Xoay người nhìn lại, là một vị lão giả mặc quần áo màu trắng đang cầm cái cuốc đào bụi hoa bên cạnh. Tóc trắng xóa, xương cốt lại cứng rắn. Đường Thải Nhi cười yếu ớt, hồn nghênh cung quả nhiên là một nơi không đơn giản. Thậm chí ngay cả gia đình trăm vườn hoa cũng khác thường như vậy. Ta đi dạo xung quanh. Đường Thải Nhi hé miệng cười một tiếng. Lão bá không cần để ý ta. Tiếp tục trồng hoa đi. Nơi này là chỗ ở của minh chủ. Ta biết. Đường Thải Nhi nhìn chung quanh không thèm để ý chút nào. Lão giả giật mình, ngay sau đó vui vẻ cười một tiếng. Làm sao cô nương biết? Người của hồn nghênh cung này sẽ không nói cho cô biết đường tới nơi ở của minh chủ đâu. Đường Thải Nhi chắp tay bước đi thong thả. Không khó đoán, hồn nghênh cung rất lớn. Nhưng nơi nào rộng lớn lại được bày trí đơn giản. Nơi nào thanh tịnh mà lại phong nhã. Vừa nhìn liền biết, lão giả ngồi chồm hổm xuống. Cầm cái cuốc đào đất, cô nương lại rất hiểu minh chủ. Chẳng lẽ quen biết với minh chủ sao? Ta không biết. Chỉ nghe nói mà thôi. Đường Thải Nhi cười híp mắt trả lời. Bước nhỏ đi tới bên cạnh lão giả ngồi xổm xuống. Lão bá ở trồng hoa gì vậy? bây giờ trời đã vào thu rồi, là trồng hoa theo mùa sao? Ha ha, hoa khác nhau sẽ có loại tiêu chuẩn khác nhau, giống như con người vậy, người khác nhau thì có tiêu chuẩn sống khác nhau. Đường Thải Nhi cười nhạt, cũng đúng, vậy không quấy rầy lão bá trồng hoa nữa. Đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, phong cảnh nơi đây thật đúng là không tệ. Ha ha, lão bá cười ảm đạm, cô nương có muốn theo lão hủ uống chén trà không? Đường Thải Nhi ôm cánh tay quay đầu lại nhìn về phía lão giả. Đa tạ ý tốt của lão bá, ta phải trở về rồi, có duyên sẽ gặp lại. Cũng tốt, lão giả cười điềm đạm, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi biến mất trước mắt, đuôi lông mày lập tức khẽ động, ngẩng đầu nhìn cánh rừng, ai cũng biết ta thích trang nhã sao? Này này, ta tới đây, Thượng Quan Linh ngửa đầu nhìn đỉnh đầu Dạ Ngu Ngốc, phá lên cười ha ha. Dạ Ngu Ngốc và Liễu Chiêu Vân đang uống trà, đột nhiên có giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống khiến hai người cả kinh. Đều nhảy ra khỏi ghế mấy thước, Thượng Quan Linh ngồi trên cành cây, nhìn hai người cười, phản ứng thật thú vị nha. Ngươi, đồ quái dị nhà ngươi tại sao lại xuất hiện nữa? Dạ Ngu Ngốc căm tức nhìn thiếu niên mặc áo gấm trước mắt chất vấn nói. Thượng Quan Linh vô tội bĩu môi, rất tổn thương người ta nha. Nói xong, lật người từ trên cây nhảy xuống, hai chân vững vàng tiếp đất, sau đó vẻ mặt tươi cười. Ta đương nhiên là đến gặp Tiểu Tầm Tầm nha. Liễu Chiêu Vân có chút sợ hãi núp ở sau lưng Dạ Ngu Ngốc. Dạ Nhi, hắn là người phương nào? Không biết, một người quái gì, Dạ Ngu Ngốc liếc mắt hừ lạnh. Này, tại sao lại giới thiệu bạn tốt với mỹ nhân như vậy chứ? Thượng Quan Linh xòe hai tay ra tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Thiệt là, rất tổn thương người ta nha. Người biết hắn, Liễu Chiêu Vân nhỏ giọng hỏi. Dạ Ngu Ngốc ra sức lắc đầu. Ta mới không biết người quái dị như vậy đâu. Vân Nhi tỷ, chúng ta đi, đi đi đâu vậy? Liễu Chiêu Vân do dự hỏi. Thượng Quan Linh bĩu môi, giơ tay lên sờ sờ cái ót của mình. Ta như vậy làm cho mọi người chán ghét sao? Dạ Ngu Ngốc dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Linh đang cúi đầu, mũi chân tùy ý di trên đất, bộ dạng rất buồn bã. Thượng Quan Linh mang vẻ mặt yêu thương, ngẩng đầu lên, nhìn lá cây tùm trên đỉnh đầu. Ta hiểu, Tiểu Tầm Tầm không nhớ ta. Rõ ràng chúng ta, Liễu Chiêu Vân căng thẳng nắm chặt quần áo của mình. Các ngươi như thế nào? Dạ Ngu Ngốc, ngươi không được nói lung tung. Ta căn bản không, nhìn khóe mắt Thượng Quan Linh chảy ra nước mắt. Lời nói của Dạ Ngu Ngốc vừa ra đến miệng lại bị nuốt vào. Thượng Quan Linh buồn bã nhìn Dạ Ngu Ngốc. Chúng ta rõ ràng tương thân tương ái như vậy. Liễu Chiêu Vân kinh hãi, đúng lúc Đường Thải Nhi trở về cũng hóa đá ngay tại chỗ. Còn khuôn mặt của Dạ Ngu Ngốc thì hết xanh lại đỏ. Thượng Quan Linh giơ tay lên lau một giọt nước mắt, thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thải Nhi, ánh mắt mang theo ý dò xét. Ngươi, tay Đường Thải Nhi run run chỉ Thượng Quan Linh, ngươi là ai, trong nháy mắt Thượng Quan Linh không còn vẻ mặt buồn bã như vừa nãy. Nháy đôi mắt cười, tình địch của ngươi. Dạ Ngu Ngốc lắc mình một cái đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, mở rộng hai tay che chở nàng ở phía sau, không cho ngươi khi dễ nương tử của ta. Thượng Quan Linh cười ha ha một tiếng, chớp chớp mắt, nương tử của ngươi sao? Kỳ ra, Tiểu Tầm Tâm thiệt là có hứng thú với nữ nhân từ lúc nào vậy? Đường Thải Nhi sửng sốt, sau đó kinh hãi, đôi môi run rẩy, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ của Thượng Quan Linh. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi biết chuyện gì của Dạ Nhi? Thượng Quan Linh khom người nhìn thẳng Đường Thải Nhi, nghiêng cái đầu, ta cái gì cũng biết, nếu so với ngươi còn biết nhiều hơn. Đường Thải Nhi cười nhạt, vòng qua Dạ Ngu Ngốc đi tới trước mặt Thượng Quan Linh. Người kia rụt đầu lại, cau mày nhìn nữ nhân trước mắt này. Ngươi biết rất nhiều. Đường Thải Nhi cười cực kỳ dịu dàng, ngọt ngào, giống như gió xuân thoảng qua. Thượng Quan Linh không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của Đường Thải Nhi trong lòng thậm chí có chút phát run. Lùi về phía sau mấy bước, nhưng không ngờ đường Thải Nhi đã tới gần rất nhanh. Nữ nhân kia, ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Linh cảnh giác hỏi. Đường Thải Nhi mỉm cười giơ tay lên khẽ xoa gò má của thượng quan Linh. Giữa hai lông mày lộ ra tư thái nũng nịu. Không có gì, không phải ngươi nói, ngươi và Dạ Nhi tương thân tương ái ư, nếu là phu quân của Dạ Nhi. Cũng chính là phu quân ta nha. Thượng quan Linh đẩy tay đường Thải Nhi. Này, cách ta xa một chút. Không phải ngươi rất thích chơi đùa như vậy sao? Thượng quan Linh vừa định mở miệng nói chuyện. Thân thể lại ngứa, ai, đường Thải Nhi buông tay. Thật làm cho người ta không biết làm sao nha. Ngươi muốn ta cách xa ngươi một chút. Vậy thì xa một chút. Vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay với Liễu Chiêu Vân. Người kia chạy chậm đến bên người nàng. Vân tỷ, Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Này, ngươi làm gì ta? Thượng quan Linh gãi người. Không nhịn được ngứa khiến hắn gần như muốn gãi rách chính mình. Nữ nhân kia, ngươi dám hạ độc, đường Thải Nhi phất phất tay, để cho ngươi cảm nhận kích thích trước nay chưa có, từ từ hưởng thụ đi, ha ha ha ha, Dạ ngu ngốc vừa đi vừa quay đầu lại, nương tử, hắn vừa mới khóc, đường Thải Nhi, nếu ngươi dùng chút ớt, ngươi cũng có thể khóc, Dạ ngu ngốc sửng sốt, nương tử nói là cái tên xấu xa kia đang gạt ta. Chấm, ngốc, hừ, ta biết ngay mà. Hắn không phải là người tốt, đường Thải Nhi lắc đầu cười khổ, không thể khẳng định, chắc là hắn nhận ra ngươi, pa, nhưng ta sẽ không cho phép hắn mang ngươi đi khỏi ta. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu tự nói, cách chương.